Thái tử Phi phá án như thần. Chương 3, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phản ứng của Tô Duy Lễ, Tô Lưu Nguyệt còn chưa rõ sao. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần giễu cợt. Năng lực của Tô Duy Lễ thế nào? Nàng nhất thời chưa nhìn ra. Nhưng cái tâm kia, quả thực đủ độc ác. Những lời nàng vừa nói, không có câu nào là giả. Đêm nguyên chủ, tự vẫn, kia, đúng là bị hôn mê mà thiếp đi. Chính vì vậy, từ khi mới đến nơi này, nàng đã cảm thấy chuyện nguyên chủ, tự vẫn, có điều khả nghi, chỉ là khi đó nàng chưa biết hung thủ hại chết nguyên chủ là ai. Mà lúc này, kết hợp lời nói và phản ứng của Tô Duy Lễ cùng Tô Nhược ban nãy, chân tướng sự việc đã dần hiện rõ. Người hạ sát nguyên chủ, chỉ sợ chính là vị phụ thân tốt kia của nàng, còn vị muội muội tốt kia chính là kẻ đẩy mạnh bánh xe vận mệnh ấy lăn xuống vực sâu. Sau khi chuyện đó xảy ra, vì không muốn mất đi sự che chở của nhà họ Trịnh, Tô Duy Lễ không ngần ngại để nguyên chủ tự vẫn để dập tắt cơn giận của Trịnh gia. Có một mạng người nằm ở giữa, tội lỗi lớn đến mấy cũng có thể xí xóa. Mà Tô Nhược từ đầu bày mưu hại nguyên chủ, mục đích rõ ràng chính là hôn ước với Trịnh Cửu Lang. Nhưng nàng ta cũng không phải hạng ngu xuẩn, trước đó hiển nhiên đã có sự chuẩn bị. Dạo gần đây nàng ta đặc biệt lấy lòng thập tam tiểu thư của Trịnh gia, mà thập tam tiểu thư lại là đích nữ của Nhị Phòng, là con gái út của phu nhân họ Đào, từ nhỏ đã được cưng chiều yêu thương trong Trịnh gia. Lời nàng ta nói tự nhiên có sức nặng, mà ngoài điều đó ra, chỉ sợ Tô Nhược còn có một quân cờ lớn hơn. Trong hai câu nói khi nãy Tô Duy Lễ để lộ vẻ mặt khác là hiển nhiên là có điều giấu giếm, những chi tiết khác thì không có gì sai. Tô Lưu Tuyết đúng là vẫn chưa đến tuổi cập kê, Tô Nhược thời gian qua cũng đúng là thân thiết với thập tam tiểu thư. Chỉ có một chi tiết có thể là giả, việc phu nhân họ Đào của Nhị Phòng rất hài lòng với Tô Nhược. Trong trí nhớ của nguyên chủ, chưa từng có chuyện Tô Nhược từng gặp mặt phu nhân họ Đào. Vậy nên, người thật sự hài lòng với Tô Nhược, chỉ sợ không phải là phu nhân họ Đào, mà là một người khác. Rất có khả năng chính là một bên khác trong hôn ước này. Trịnh Cửu Lang, việc này không phải là chuyện thể diện gì. Trịnh gia ắt hẳn cũng muốn sớm chấm dứt tai tiếng. Nếu giờ Trịnh Cửu Lang mở miệng nói muốn cưới Tô Nhược, vậy thì mọi việc sẽ thuận lý thành chương. Xét theo phản ứng hoảng loạn của Tô Duy Lễ sau khi chuyện xảy ra, lúc đầu e rằng ông ta chưa biết sự việc có liên quan đến Tô Nhược. Còn bây giờ ông ta có biết hay không thì khó nói. Còn nhìn thái độ của Tô Nhược khi nãy, nàng ta chắc hẳn không biết Tô Duy Lễ vì chuyện này mà tàn nhẫn ra tay sát hại con gái ruột của mình. Thế nhưng, tất cả những điều đó giờ đây đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là nguyên chủ thực sự đã bị hai người này liên thủ hại chết. Một kẻ gì, ết con gái ruột của mình, lại còn quay sang trách mắng nàng ta. Thật là nực cười. Tô Lưu Nguyệt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút châm biếm nhìn Tô Duy Lễ, khiến trong lòng ông ta đột nhiên thấy bối rối bất an. Sau khi quát nàng một trận, ông ta liền hất tay áo, xoay người bước đi đầy giận dữ. Quách thị không đi theo, mà quay đầu liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt một cái đầy dò xét. Chợt cất giọng lạnh lùng, ta biết sau khi trải qua chuyện này, trong lòng con tất nhiên không dễ chịu, nhưng việc này là do con tự gây ra, chẳng thể trách người khác. Hiện giờ tân hoàng mới lên ngôi, phụ thân con ngày ngày vì chuyện triều chính mà lo toan. Nếu con thực sự nghĩ cho Tô gia, thì nên ngoan ngoãn ở trong phòng hảo hảo suy ngẫm lại lỗi lầm của mình. Con gây ra họa lớn như vậy, phụ thân con chỉ phạt con cấm túc nửa tháng, đó đã là rất thương con rồi. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười hờ hững. Quách thị mà cũng có thể nói ra hai chữ thương con, chẳng thấy là nực cười lắm sao? Tuy nhiên, Quách thị xưa nay vốn chẳng mấy khi để tâm đến nữ nhi của người vợ trước. Vậy mà giờ lại cố ý nán lại, còn nói ra một đoạn lời như mang theo vài phần an ủi. Thật sự khiến người ta cảm thấy bất thường. Tô Lưu Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn bà ta một cái đầy suy tư, rồi nhẹ nhàng cúi đầu nói, lời mẫu thân dạy rất đúng, con vốn tưởng mình gây ra đại họa như thế, khiến danh tiếng Tô gia bị tổn hại, phụ thân ít nhất cũng sẽ phạt con ra ngoài sống ở trang viện một thời gian. Nay nghĩ lại, hóa ra phụ thân vẫn là thương con. Đây là hình phạt thường thấy khi nữ nhi của các nhà quyền quý phạm sai lầm, đưa đến trang viện, xa rời kinh thành, coi như tránh điều tiếng. Lúc nàng vừa tỉnh lại, Nhĩ Tư và Nhĩ An vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, sợ nàng sẽ bị đưa đến trang viện. Trong mắt các nàng, tiểu thư nhà mình đã 16 tuổi, trong phủ lại chẳng có ai thực lòng lo cho nàng. Nếu thật sự bị đưa đi, e rằng một năm nửa đời cũng chẳng có ngày trở về. Chuyện hôn nhân đương nhiên cũng sẽ bị trì hoãn. Nghĩ tới tương lai ấy, chẳng khác nào màn đêm vĩnh viễn không có bình minh. Vì vậy, khi người của Tô Duy Lễ truyền lời rằng chỉ phạt nàng cấm túc nửa tháng, hai nha hoàn liền mừng rỡ đến không tin được. Lời của Tô Lưu Nguyệt vừa dứt, trong mắt Quách thị liền thoáng qua một tia cười khinh miệt, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chỉ nhàn nhạt nói, dù sao con cũng là đích trưởng nữ của Tô gia, ta với phụ thân con tự nhiên sẽ không bỏ mặc con. Tuy rằng người được gả vào Trịnh gia giờ đã là nhược nhi, nhưng con dù sao cũng là tỷ tỷ, huynh trưởng không thể bị muội muội vượt mặt, đạo lý ấy sao có thể đảo ngược. May mà Trịnh gia thấu tình đạt lý, bằng lòng rời hôn sự của Nhược Nhi và Trịnh Cửu Lang đến cuối năm, để cho con có thời gian tìm một mối nhân duyên tốt. Trịnh gia đã có lòng như vậy, chúng ta cũng không thể làm mất mặt người ta, nên mẫu thân trong thời gian này sẽ dốc lòng giúp con chọn một mối hôn sự tốt. Con chỉ cần giống như xưa, yên tâm chờ ngày xuất giá là được. Nhĩ Tư và Nhĩ An nghe xong, lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quách thị. Các nàng vốn nghĩ, sau sự việc này, chuyện hôn nhân của tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ bị gác lại. Nào ngờ đâu, phu nhân vẫn còn nhớ đến tiểu thư, ngay cả Tô Nhược cũng thoáng lộ vẻ bất ngờ. Tô Lưu Nguyệt thì khác, nàng vốn chẳng dễ bị lừa như hai tiểu nha hoàn kia. Trong lòng nàng bất giác chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt cất lời, cuối năm sao? Giờ đã là tháng 6, cách cuối năm chẳng còn bao lâu, hơn nữa con vừa trải qua chuyện như vậy, danh tiếng tất có tổn hại, mẫu thân lại có lòng tin như thế, thật sự có thể giúp con tìm được mối nhân duyên tốt trong thời gian ngắn như vậy sao? Quách thị có phần bất ngờ, nhìn nữ tử trước mặt một cái đầy phức tạp. Từ lúc nàng tỉnh lại, đây là lần đầu bà ta trực diện đối thoại với nàng. Lúc nghe nàng nói chuyện với lão gia khi nãy, bà ta đã cảm thấy cô nương này có chút thay đổi. Giờ nhìn kỹ lại, quả nhiên là đã thay đổi không ít, thậm chí còn biết cân nhắc thiệt hơn như vậy. Xem ra, chết một lần cũng không phải không có ích. Chỉ là, có ích thì đã sao? Quách thị khẽ nhếch khóe môi, tận lực che giấu tia mỉa mai và khinh thường trong mắt, dịu giọng nói, biết mình không còn như xưa thì tốt rồi, ta cũng không ngại nói thật, với thanh danh hiện tại của con, chắc chắn không thể mơ tưởng gì đến những nhà quá tốt. Nhưng con là đích trưởng nữ của Tô gia, dù thế nào cũng không thể gả vào nơi kém cỏi, vì danh tiếng của Tô gia, cũng phải chọn nhà môn đăng hộ đối. Dù chúng ta chẳng phải mẹ con ruột thịt, nhưng bao năm qua sống dưới một mái nhà, con cũng hiểu rõ mẫu thân đối đãi con thế nào. Con cứ yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ dốc lòng giúp con tìm một mối nhân duyên tốt. Những biến đổi tinh vi trong biểu cảm của Quách Thị, từng nét đều cho thấy trong lòng bà ta có điều mờ ám. Hai vợ chồng này lại đang định giở trò gì đây? Trước kia, vì muốn lấy lòng Trịnh gia mà không tiếc ra tay gì. S.C.S. nguyên chủ. Giờ đây, rõ ràng lại đang nhắm vào chuyện hôn sự của nàng. Là muốn ép nàng, moi sạch chút giá trị cuối cùng còn sót lại sao? Lông mày Tô Lưu Nguyệt khẽ trao lại. Khóe miệng vẫn mang nụ cười nhẹ. Chỉ là không ai nhận ra được tia lạnh lẽo giấu sau hàng mi buông xuống. Nàng vốn còn định an phận một thời gian, âm thầm chuẩn bị rời khỏi phủ này. Nhưng hiện tại xem ra, tình thế không cho phép nàng chậm rãi nữa rồi. Nàng chậm rãi cụp mắt, giấu đi tia tinh quang trong đáy mắt, làm ra vẻ buồn bã. Nhẹ giọng nói, con biết mẫu thân đã đối đãi với con rất tốt rồi. Con gây ra chuyện lớn như vậy, mẫu thân vẫn còn lo lắng cho hôn sự của con. Trong lòng con thật sự rất cảm động. Quách Thị nhướng mày, hài lòng gật đầu. Thấy con này đã biết điều như vậy, mẫu thân cũng thấy vui lòng. Giọng nói con hôm nay còn hơi khàn. Đại phu nói đó là dấu hiệu vết thương ở cổ vẫn chưa lành hẳn. Con về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, mẫu thân không làm phiền nữa. Nhược Nhi, chúng ta đi. Tô Nhược hiển nhiên không ngờ tới chuyện đến mức này rồi mà Quách Thị vẫn còn có thể ôn hòa nói chuyện với Tô Lưu Nguyệt. Liền cắn chặt môi, nàng chỉ kém Tô Lưu Nguyệt 2 tháng tuổi. Từ nhỏ đến lớn luôn tự cho là bản thân giỏi giang hơn vị tỷ tỷ này ở mọi phương diện. Dung mạo, tính tình, tài nghệ, thế nhưng chỉ vì cái danh đích nữ, nàng luôn bị đè ép một bậc. Từ lâu nàng đã nhìn Tô Lưu Nguyệt không thuận mắt, một kẻ vô dụng như vậy, dựa vào đâu mà chỉ vì thân phận, có thể dễ dàng có được tất cả. Đến giờ, ngay cả sau khi gây ra một vụ đại họa như vậy, mẫu thân vẫn còn nghĩ đến việc lo liệu chuyện chung thân cho nàng ta. Dựa vào cái gì chứ? Thế nhưng, Quách Thị đã nói, cho dù nàng có bóp nát khăn tay trong lòng bàn tay, cũng chỉ có thể cúi đầu vâng dạ một tiếng. Ngay khi hai mẹ con chuẩn bị xoay người rời đi, ánh mắt Tô Lưu Nguyệt khẽ lóe sáng, bất ngờ cất tiếng, mẫu thân, xin chờ một chút, nữ nhi còn một việc, muốn thỉnh cầu mẫu thân cho phép. Cách chương.